Chồng mù vợ ngốc, chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nam tiếp tục lời của Đông Vũ, tuy nhiên, chiếc xe và cơ thể con người đã bị đốt cháy đến mức không thể nhận lời, chúng tôi thậm chí không thể xác nhận danh tính của nạn nhân. Chỉ có biển số xe được camera giám sát ghi lại, và sau đó chúng tôi mới xác nhận rằng nạn nhân là Đới Thiếu Dân. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Trương Thiên Dương kết luận. Đúng vậy, nó không giống như một vụ tự tử. Thay vào đó, nó trông giống như một vụ tự tử giả tạo. Đồng Vũ và Chu Nam gật đầu. Trương Thiên Dương tiếp tục phân tích của mình. Nếu Đới Thiếu Dân giết Trương Thiên Đức, người đứng sau Đới Thiếu Dân và kẻ buôn bán ma túy của gia đình họ Trương chắc chắn sẽ sợ Đới Thiếu Dân. Đới Thiếu Dân đã làm việc cho gia đình họ Trương trong nhiều năm, vì vậy ông ta sẽ dễ dàng bị phát hiện. Do đó, lựa chọn tốt nhất sẽ là người đứng sau và những người trong gia đình họ Trương tìm cách bịt miệng Đới Thiếu Dân. Nếu Đới Thiếu Dân giả vờ tự tử để sống sót và sau đó thay đổi danh tính của mình để sống một cuộc sống mới, thì không ai có thể bắt được ông ta. Vì vậy, Đới Thiếu Dân vẫn chưa chết, Trương Thiên Dương nói với một giọng run rẩy. Vậy bây giờ ông ta đang ở đâu? Đồng Vũ và Chu Nam lắc đầu, cho thấy họ không biết. Ba người họ lại rơi vào im lặng. Mặc dù họ biết về sự tồn tại của Đới Thiếu Dân và thực tế là ai đó trong gia đình họ Trương đang bán ma túy, nhưng đó vẫn là một ngõ cụt. Ngay khi họ nghĩ rằng họ không thể làm gì khác, một câu nói đột nhiên lóe lên trong tâm trí của Trương Thiên Dương. 3 giờ trước, Jason và Trương Thiên Dương nói, tôi nghe nói rằng Trương Thiên Phúc đã vay tiền từ một số người gần đây. Trương Thiên Phúc gần đây đã vay tiền của người khác. Trương Thiên Dương đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh dường như có một quả cầu lửa đang cháy trong đó. Từ khi nào Trương Thiên Phúc trở nên thiếu tiền như vậy? Khả năng duy nhất là ai đó đã tống tiền ông ta, và ông ta phải đưa nó cho họ. Chỉ có một tình huống có thể khiến ông ta hạ thấp phẩm giá của mình và vay tiền từ người khác, ông ta đã bị đe dọa. Đới Thiếu Dân, có phải ông ta là người đã tống tiền Trương Thiên Phúc không? Giọng điệu của Đông Vũ hơi run rẩy. Cho dù là ai, chắc chắn có điều gì đó không ổn với Trương Thiên Phúc. Ánh mắt của Trương Thiên Dương tối sầm lại. Nếu chúng ta để mắt đến ông ta, chúng ta sẽ có thể hiểu những gì đang xảy ra. Vào một ngày đẹp trời, Trương Thiên Phúc ngồi ở nhà, cảm thấy hơi khó chịu. Ông đã nhờ người chuyển tiền vào các tài khoản đó. Vì số tiền đó, ông đã đánh mất phẩm giá của mình. Ông phải xin tiền và lần lượt nợ nhiều ân huệ. Ông hy vọng người đó sẽ không đến tìm ông trong tương lai. Nếu ông muốn tìm kiếm rắc rối, ông phải tìm kiếm rắc rối với ổ chức. Trương Thiên Phúc ở vào thời điểm đó, nghĩ, chắc tiền đã được chuyển rồi, ông thở phào nhẹ nhõm. Ông đứng dậy có phần mệt mỏi và chuẩn bị lên lầu vào phòng để nghỉ ngơi. Bằng một âm thanh dữ dội gần như khiến Trương Thiên Phúc sợ hãi đến chết. Cánh cửa đã được mở ra, ngay sau đó, một nhóm cảnh sát đã xông vào nhà của Trương Thiên Phúc. Cách Trương,